Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Ở phần trước chúng ta cũng đã thấy được là bọn họ đang ở trong tiên mộ thiên miễu và phải chơi cái trò xúc sắc. Nó được xoay như kiểu la bàn vận mệnh ở trong ở trong đúng là cái phim La Bàn Vận Mệnh, hình như các bạn biết rồi gì, cách quay kim ấy, kim nó quay chỉ vào ai thì bắt đầu người đó được đổ xúc sắc. Và trong này nó có rất nhiều các cái hạng mục thú vị, không chỉ là được tiến lên theo kiểu chơi cờ cá ngựa, mà các bạn còn có thể là có những hình phạt hay phần thưởng cũng khá là thú vị. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là do vận số của Ninh Vũ Điệp khá là tốt, cho nên cô nàng thánh nữ ở bên thần quốc đã nhắm vào Ninh Vũ Điệp và xua vận rủi cho nàng. Sau đó La Trinh thì cũng ném cho nàng ta một đống vận rủi. Và cuối cùng thì đến Yên Duyệt Sơn của Thiên Hạ Thương Minh, là nhận được quay vào cái ô đấy là có thể xua tan vận rủi, vận xui cho người khác. Và như vậy thì hai bên đang gọi là tranh cãi để xem là có thể là xua vận rủi cho ai, thì La Trinh đã ném ra một cái thông tin, đấy là sẽ xây dựng một cái đại trận hộ tông cho Thiên Hạ Thương Minh. Đấy là ý ngầm hiểu, đấy là Thiên Hạ Thương Minh là phải xua vận rủi cho Ninh Vũ Điệp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Thanh Mục Linh Thông, để xem cuối cùng nhóm người La Trinh đấu với nhóm người thần quốc sẽ diễn ra như thế nào. Không chỉ những tông môn tứ phẩm mà ngay cả một số tông môn tam phẩm cũng đang nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mặc dù thế lực của tông môn tam phẩm thì có phần chênh lệch rất lớn với tông môn tứ phẩm, thế nhưng trong tông môn tam phẩm bọn họ cũng có một số bảo vật và bí mật không muốn người ngoài biết, cho nên vẫn có cơ hội khiến cho La Trinh và Vân Điện phải động tâm. Chỉ cần trả cái giá đủ lớn thì sợ gì mà La Trinh không dao động. Được, thành giao. Yên Duyệt Sơn phóng khoáng cười nói, trên mặt của Thạch Khắc Phàm và Mạc Hải Sơn cũng toát ra vẻ tươi cười. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của La Trinh hơn. Chỉ cần hắn chịu đồng ý, cho dù chỉ nói nếu có thời gian, chứ không nói chính xác là ngày nào tháng nào năm nào, thì bọn họ cũng cho rằng là... Không nói chính xác là ngày nào thì bọn họ cũng tin rằng La Trinh nhất định sẽ làm. Đợi một chút, sắc mặt của Lão Cung đen lại. Đại trận hộ tông, thần quốc chúng ta cũng có thể cho các ngươi. Sao? Yên Duyệt Sơn cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói, ta cũng đang nghe nói qua về thuật phủ văn của thần quốc các ngươi, thế nhưng nếu so với La Trinh thì vẫn còn kém quá xa, vì vậy ta từ chối. Vừa nói xong, Yên Duyệt Sơn đã chỉ về phía Ninh Vũ Điệp đang đứng ở đằng xa. Trong nháy mắt, một luồng sáng màu trắng đã chiếu về phía Ninh Vũ Điệp. Dưới sự cọ rửa liên tục của những tia sáng ấy, cuối cùng mảng mây mù màu đen trên đầu của Ninh Vũ Điệp tiêu tan đi hết, vận xui của nàng đã bị xua tan. Cảm ơn Yên Minh Chủ. Ninh Vũ Điệp nở ra một nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn thằng nhóc nhà các ngươi là được. Yên Duyệt Sơn chỉ cười hăng hắc với Ninh Vũ Điệp. Còn về đám người thần quốc, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Người quan trọng nhất trong chuyến đi này của bọn hắn chính là thánh nữ, nhưng cô nàng lại bị La Trinh gán cho vận xui. Nếu vận số tiếp tục không tốt một lần nữa khiến thánh nữ bỏ mạng, như vậy thì e là bọn hắn khó có thể báo cáo kết quả. Cho dù là vị hoàng tử kia cũng chẳng gánh nổi cơn giận của bề trên. Thế nhưng đám người trung vực này rõ ràng không thèm coi thần quốc bọn họ ra gì. Muốn trách chỉ có thể trách hai tên nhóc này còn quá trẻ. Lão Cung thở dài một hơi. Một người là hoàng tử, một người là thánh nữ, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên ở thần quốc, trong mắt làm gì chứa được đám người ở nơi nhỏ bé như thiên bắc vực cơ chứ. Nhưng mà bây giờ đã chọc vào người ta rồi, người ta cũng chẳng kiêng nể hay nương tay với bọn họ chút nào. Thánh nữ vừa mới gán vận xui xong đã bị người ta trả lại ngay lập tức. Đáng chết hơn là người ta lại có nhiều người. Ở đây trừ đám người thần quốc bọn họ ra thì những người khác đều là người trung vực cả. Mặc dù mâu thuẫn cho đám người trung vực bọn họ với nhau cũng rất sâu, nhưng lại có một câu nói rất hay như thế này. Đóng cửa lại thì chính là người một nhà. Nếu có gì khúc mắc thì đóng cửa ra đường mà bảo nhau. Vì tình huống thực tế bây giờ rất bất lợi với đám người thần quốc, đã thế lại đúng vào lúc não của hoàng tử lại có chút vấn đề. Nhưng lão cung cũng chỉ biết oán hận mà nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Sau đó luồng sáng kia tiếp tục chuyển động, mặc dù chùm sáng cứ hướng về đám người thần quốc kia nhiều lần, nhưng vận số của bọn họ cũng coi như không tệ. Ngoại trừ một lần bị trừng phạt ra thì những lần khác đều là ban thưởng, hơn nữa hình phạt kia cũng không khiến võ giả bỏ mạng. Nhưng cuối cùng cũng không ai nhận được cái xua tan. Nếu như không có xua tan thì chỉ cần đến lượt của thánh nữ thần quốc thôi là có lẽ cô ta phải chết. Vì vậy mỗi lần chùm sáng lướt qua người nàng đều khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chỉ một lát sau, luồng sáng kia chỉ về độc vương Vu Chiêm Hà. Sau đó trước mặt Vu Chiêm Hà xuất hiện ba vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ ba chính là màu trắng. Xua tan. Trên mặt hoàng tử, thần quốc lóe lên vẻ hy vọng. Lão cung và mấy lão giả sinh tử cảnh cũng nhìn chằm chằm vào Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cười hăng hắc, hai chân lập tức đạp lên cái vòng tròn thứ ba. Bên tai mọi người lại vang lên giọng nói cũ: ngươi nhận được một cơ hội xua tan. Hoàng tử thần quốc đang chuẩn bị mở miệng, trong lòng lão cung lại thầm mắng một câu, trực tiếp dùng giọng nói càng vang dội hơn để lấn át lời của hoàng tử. Nếu để tên hoàng tử thần kinh này mở miệng nữa thì chỉ sợ hỏng việc. Anh bạn này, bây giờ trên người tất cả mọi người đều không bị gán vận xui, chỉ có thánh nữ tộc ta là bị vận xui quấn thân thôi. Xin hỏi ngươi có thể xua tan vận xui trên người nàng giúp chúng ta được không? Vu Chiêm Hà lại cười hăng hắc: được, có điều lợi ích thế nào? Chỉ cần thần quốc ta có thể, ngươi cứ việc nói, chúng ta sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão cùng chắp tay: được, chi bằng các ngươi phái người đến đây, tiêu diệt hết đám đại tông môn này, sau đó xây dựng một thần quốc cho ta, thế nào? Vu Chiêm Hà vỗ tay cười nói. Nghe thấy thế, khóe mắt của lão cung co giật một hồi. Mặc dù lão ta cũng đã chuẩn bị về việc đối phương sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, thế nhưng không ngờ rằng cái vị độc vương này lại tham lam đến thế. Xây dựng một thần quốc ư? Thằng cha này tưởng muốn xây một thần quốc đơn giản như là xây dựng một quốc gia bình thường hay sao? Tông chủ của tất cả các đại tông môn ở trung vực cũng lạnh lùng nhìn Vu Chiêm Hà. Giá tâm của thằng thần kinh này còn lớn hơn cả Thôi Tà nữa. Có điều muốn diệt sạch các tông môn ở trung vực, rồi còn thành lập thần quốc ư? Đâu có phải là một việc đơn giản chứ. Nếu võ giả muốn thành lập một quốc gia thì chẳng có khó khăn gì. Giống như Thạch Kinh Thiên của Thanh Vân Tông, hiện là võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. Nếu như hắn muốn lật đổ đế quốc Phần Thiên thì không phải việc gì khó. Chỉ có điều Thạch Kinh Thiên là một phần của Vân Điện, cho nên không làm chuyện dở hơi như thế. Nhưng thần quốc thì lại không khó ở một mức độ thông thường như vậy nữa rồi. Trước hết, để tạo được thần quốc thì phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ khi thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể buộc được võ giả khắp thiên hạ phải cúi đầu xưng thần. Cho dù tứ đại thần quốc thì cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể xây dựng lên từng chút một. Anh bạn này, thành lập thần quốc thực sự không phải chuyện một sớm một chiều là xong, vì vậy yêu cầu này của ngươi cũng quá làm khó người ta. Ai ngờ lão cung còn chưa nói hết thì Vu Chiêm Hà lập tức đã cười lạnh. Đã như vậy, ta cứ tùy tiện tìm một người nào đó để dùng xua tan cho xong. Nói rồi Vu Chiêm Hà định duỗi tay ra. Khoan đã, lão cùng cau mày nói. Anh bạn, lời ta nói là sự thật chứ không phải cố ý muốn gạt ngươi. Xây dựng một thần quốc cho ngươi đúng là làm không được. Có điều, nội bản công pháp mà ngươi tu luyện thì ta có thể cho ngươi. Cái gì? Nội bản? Vẻ mặt của Vu Chiêm Hà kinh ngạc. Lão cung cười nhạt nói, ngũ độc chân kinh vốn là công pháp vô cùng quý giá, có điều thần quốc chúng ta không chỉ có được ngoại bản mà ngươi đang tu luyện, mà có cả một phần nội bản. Nội bản này vô cùng tinh diệu, vượt xa ngoại bản rất nhiều. Hơn nữa trong ngoại bản có rất nhiều ghi chép về tu luyện không được hợp lý, nhưng lại không thể tìm ra đáp án. À, nhưng lại có thể tìm ra đáp án trong cuốn nội bản. Vu Chiêm Hà nhìn chằm chằm vào lão cung hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như người lấy tầm võ đạo ra thể, ta sẽ xua tan vận xui trên người thánh nữ thần quốc các ngươi ngay lập tức. Năm đó Vu Chiêm Hà bị rất nhiều võ giả đuổi giết, hắn lẳng lặng tu luyện trong quãng đường chạy trốn, rồi ẩn nấp ở đầm Vân Mộng, cũng đạt được không ít cơ duyên lớn trong đó, thậm chí còn có hai con hung thú phải sánh ngang với cường giả hư kiếp cảnh đi theo. Vu Chiêm Hà không hề tin tưởng vào những võ giả khác, nếu để so sánh thì thậm chí hắn cảm thấy đám súc sinh còn đáng tin hơn con người. Thực tế lão cung cũng hơi do dự một chút, thân là võ giả thần quốc, lão cung không khác gì thánh nữ và hoàng tử kia, trong mắt bọn họ vốn còn chẳng coi trọng mấy những võ giả trung vực. Có điều lão cung không ngu ngốc như hoàng tử, vậy nên ở dưới tình huống thế này mà còn không chịu thỏa hiệp thì rõ ràng là phải ăn thiệt thòi. Được, ta lấy tầm võ đạo ra thể, lão cung cắn răng nói. Đạt được cuộc giao dịch này, Vu Chiêm Hà cười hăng hắc rồi đưa tay chỉ vào người thánh nữ thần quốc đang đứng ở đằng xa. Một luồng sáng trắng bắn thẳng về phía cô ta. Luồng sáng kia không ngừng chiếu lên quần áo của thánh nữ, cuối cùng lan tỏa lên đỉnh đầu cô ta. Chỉ trong nháy mắt, đám mây đen lập lẻ như tia chớp lập tức biến mất. Lúc này thánh nữ thần quốc mới thở phào một hơi, đồng thời ánh mắt vẫn như một con cọp mẹ nhìn chăm chăm vào La Trinh như trước. Đối với ánh mắt như muốn ăn thịt người của thánh nữ, La Trinh coi như không nhìn thấy mà vẫn ngồi trên vòng tròn tiếp tục xem người tiếp theo ném xúc sắc. Đúng lúc này, một trưởng lão tóc trắng của Huyền Âm Quán ném được 3 điểm. Lúc vòng tròn màu đen xuất hiện, trong lòng mọi người cũng mặc niệm một hồi. Mặc dù trưởng lão tóc trắng này là võ giả hư kiếp cảnh, nhưng lão cũng không thể chịu nổi hình phạt này. Vẻ mặt trưởng lão tóc trắng hơi do dự, nhưng cuối cùng cắn răng bước lên vòng tròn màu đen kia. Có điều hình như vòng tròn màu đen này hơi khác một chút, bên trên còn có một đường trắng nhỏ nhỏ. Đúng lúc trưởng lão tóc trắng vừa dẫm lên xong, thì bên tai mọi người vang lên một câu nói. ngươi có thể loại bỏ bất kỳ người nào ở đây. Nghe được câu nói này, sắc mặt mọi người lập tức tái đi. Thủ đoạn của tiên nhân mạnh mẽ tới mức nào thì mọi người coi như đã được lĩnh giáo. Dựa theo quy tắc, người nào đã bị loại bỏ thì chắc chắn không thể ngăn cản được thủ đoạn của tiên nhân. Trưởng lão tóc trắng thở dài ra một hơi, đồng thời trên mặt còn toát ra vẻ hưng phấn. Ha ha, không ngờ lại cho ta được loại bỏ một người. Loại bỏ ai mới tốt đây? Giờ phút này thì Thôi Tà, Vu Chiêm Hà và một đám cường giả sinh tử cảnh chính là căng thẳng nhất. Đột phá được sinh tử cảnh thì có nghĩa là có thể nắm được chuyện sống chết của bản thân ở một mức độ nào đó. Bây giờ chuyện sống chết của một người trong số bọn họ lại bị một tên trưởng lão khống chế. Chỉ nghĩ thôi cũng biết là họ sẽ căng thẳng tới mức nào. Ngược lại thì La Trinh và Ninh Vũ Điệp không hề căng thẳng. Bọn họ không có thù hận gì với trưởng lão tóc trắng kia. Có lẽ không vô duyên vô cớ hắn tìm đến mình. Có điều La Trinh hơi tò mò, không biết vì sao sắc mặt của Huyền Âm lão nhân lại trắng bệch ra thế kia. Trưởng lão tông môn mình rút được loại bỏ mà sao Huyền Âm lão nhân lại sợ? Chẳng lẽ a? Trong lúc La Trinh còn đang suy đoán thì đã thấy trưởng lão tóc trắng kia bất ngờ xoay người, giọng điệu lạnh lùng cười nói: "Ta muốn loại bỏ Huyền Âm lão nhân." Trịnh Thanh, ngươi! Sắc mặt của Huyền Âm lão nhân trở nên tái nhợt, từng luồng chân nguyên hộ thể màu xanh trên người vận chuyển bảo hộ lão vô cùng chặt chẽ. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng màu xám bắn ra từ trong xúc sắc, nháy mắt chui vào cơ thể Huyền Âm lão nhân, giống như không gì có thể ngăn cản được. Ngay sau đó mọi người liền thấy hai mắt của Huyền Âm lão nhân trợn to, lão ta vốn gầy gò vậy mà giờ này cái bụng phình lên căng tròn. Ngay sau đó cảnh này càng khiến người ta sợ hãi hơn, cái đầu đang sống sờ sờ của Huyền Âm lão nhân lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Kế tiếp là thân thể tay chân, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó cầm cục tẩy đang xóa sạch Huyền Âm lão nhân từng chút một khỏi vòng thiên địa này. Chỉ một lát sau, lão nhân hơn 900 tuổi, chỉ thiếu vài chục năm nữa là trở thành chùm thiên cổ, cứ như vậy bị xóa sạch đi, hoàn toàn biến mất. Trịnh Thành thấy cảnh đó thì nước mắt đầy mặt, cuối cùng cũng giết chết được lão quái vật ngươi, ha ha. Trịnh trưởng lão, không ngờ ngươi lại thực sự làm được. Trên mặt những trưởng lão khác của Huyền Âm quán cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhào nhào lên chúc mừng Trịnh Thành. Người của những tông môn khác cũng chỉ có thể nhịn không được mà lắc đầu thôi. Rốt cuộc thường ngày Huyền Âm lão nhân đã làm chuyện ác tới mức nào ở trong Huyền Âm quán mà lại khiến cho cả đám trưởng lão ghi hận lão trong lòng như vậy. Trong đám tông môn tứ phẩm, Huyền Âm quán được coi là tông môn thần bí nhất, thế nên vì sao đám trưởng lão kia căm hận Huyền Âm lão nhân đến thế thì chắc cũng không ai biết được. Thù án trong nội bộ tông môn bọn họ tất nhiên không liên quan đến người ngoài. Chẳng qua đối mặt với việc có thể xuất hiện loại bỏ này thì trong lòng đám cường giả sinh tử cảnh đều có một loại cảm giác khủng hoảng. Cái chức năng loại bỏ kia hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Chỉ một lát sau, luồng sáng thay đổi liên tục rồi chỉ về phía La Trinh. La Trinh mỉm cười tiện tay vung lên, một quyền đánh vào xúc sắc khiến xúc sắc xoay được hai vòng thì dừng lại, hiện ra 6 điểm. Xem ra, vận may của ta đến rồi, La Trinh cười nhạt một tiếng. Sau khi 6 vòng tròn xuất hiện, trên vòng tròn cuối cùng lại lóe ánh sáng màu vàng, ném thêm lần nữa, 6 điểm, ném thêm lần nữa, 6 điểm. Mọi người thấy La Trinh cứ liên tục ném thì lập tức chẳng biết phải nói gì, còn khuôn mặt Thôi Tà lại càng u ám hơn. Số mệnh của thằng nhóc này mạnh đến thế sao? Giống như lời mà Thanh Long đã nói, số mệnh gần như nó thể hiện con đường đời mà La Trinh phải bước qua. Lúc trước hắn bị La Gia giam cầm, nhưng sau khi rời khỏi La Gia thì gần như chính là một bước lên trời. Từ một đệ tử ngoại môn nho nhỏ nhanh chóng nổi bật lên, trở thành người đứng đầu của Tiểu Vũ Phong, sau đó là đứng đầu Thanh Vân Tông. Bây giờ ở trong hàng ngũ đệ tử của Vân Điện, càng khó có người mà nhìn thấy được bóng lưng của La Trinh. Khí thế như cầu vồng, đây chính là vận mệnh của người, tranh đoạt đại thế. La Trinh cứ đổ xúc sắc liên tục mấy lần, cuối cùng cũng đuổi kịp Ninh Vũ Điệp, hơn nữa còn vượt qua nàng mấy bước. Giờ phút này trên vòng tròn cuối cùng của La Trinh đang lóe ánh sáng màu xanh, ở trong đó còn có hình hai con mắt. Màu xanh thì có lẽ không phải là trừng phạt, lúc trước Ninh Vũ Điệp trúng màu xanh cũng nhận được phần thưởng lớn là 500 năm tuổi thọ. La Trinh mỉm cười sau đó dẫm lên vòng tròn màu xanh kia, thành mục linh đồng. Đợi sau khi giọng nói kia vang lên thì trên đầu La Trinh xuất hiện một bóng cây đại thụ, những giọt nhựa trên cây đó liên tục rơi xuống nhỏ thẳng vào mắt của La Trinh. Đám võ giả trung vực nhìn mà đần cả mặt ra. Nhựa cây kia rửa sạch mắt à? Đây là thứ gì vậy? Bố ai mà biết được, biết đâu có khi rửa hỏng cả mắt thì sao? Có lẽ không tốt bằng 500 năm tuổi thọ mà Ninh Vũ Điệp lấy được. Một đám võ giả trung vực đần ra thì không có nghĩa là đám người thần quốc nhìn không hiểu. Lão cung nhìn thấy bóng cây kia thì vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Đây là cây thần trong truyền thuyết của thần quốc, thần mộc. Trời ạ, sao có thể dùng nhựa cây thần này để rửa mắt chứ? Quá lãng phí rồi. Thánh nữ thần quốc và hoàng tử thần quốc cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Hoàng tử quay đầu hỏi, lão cung, người chắc chắn đây là gốc cây thần kia sao? Lão cung gật đầu, đúng, cây thần này 500 năm mới xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ nhỏ một giọt nhựa từ trên nhánh cây mà thôi. Thần quốc thần mộc tích góp từng ly từng tí mất hơn 10,000 năm, sau đó đã liên tục tiêu hao hết, bây giờ toàn bộ thần quốc ấy cũng chỉ còn khoảng 10 giọt. Nghe lời lão cung nói, phần lớn võ giả trung vực đều câm nín luôn. Thần quốc thần mộc gì đó cũng chỉ có khoảng 10 giọt nhựa của cây thần này thôi sao? Thế mà La Trinh chỉ dùng để rửa mắt đã tiêu phí hơn 10 giọt nhựa cây. Nhựa cây màu xanh biếc cứ liên tục di chuyển trong đôi mắt La Trinh, khiến đôi mắt của hắn truyền tới một loại cảm giác lạnh như băng, vô cùng thoải mái và dễ chịu. La Trinh có thể cảm nhận được, hình như có một chút năng lượng đặc biệt nào đó xuyên vào đôi mắt hắn qua sự chuyển động từng chút của nhựa cây, mà số nhựa cây còn thừa lại trào ra khỏi mắt hắn, từng giọt rơi xuống vực sâu. Thế cảnh đó khóe miệng lão cung co giật một hồi, thằng nhóc này đúng là lãng phí tài vật. Thần quốc thần mộc thu gom nhựa cây này đều dùng để chế tạo đan dược hoặc trực tiếp ăn vào, làm gì có chuyện lãng phí dù chỉ một chút. Thế nhưng sau khi hắn rửa sạch mắt rồi thì lại mặc kệ để chúng chảy xuống. Nếu không phải La Trinh ở vị trí cả địch, lão cung thực sự muốn thét lên cho hắn biết một câu, thật là lãng phí của trời. Đợi sau khi nhựa cây chảy ra hết, đôi mắt đang nhắm chặt của La Trinh mới từ từ mở ra. Giờ phút này trong hai con ngươi của hắn lại có một vòng màu xanh nhàn nhạt. Thật ra thì La Trinh cũng chẳng rõ thanh mục linh đồng này có tác dụng gì. Chẳng qua, từ đầu đến cuối đôi mắt của hắn vô cùng dễ chịu. Đợi khi hai mắt hắn mở ra thì cũng chẳng phát hiện ra có gì khác thường. Phần thưởng này là chỉ để dùng rửa mắt thôi à? La Trinh lộ vẻ kỳ quái. Hắc hắc, phần thưởng này xem như không tệ đâu. Nó có thể giúp ngươi nhìn thấu phần lớn ảo giác, giúp đôi mắt của ngươi rất nhẹ nhàng, vô cùng có ích, ít nhất cũng tốt hơn phần thưởng 500 năm tuổi thọ kia nhiều. Thanh Long thản nhiên nói. Tốt hơn 500 năm tuổi thọ ư? La Trinh lập tức sững sờ. 500 năm tuổi thọ đối với võ giả hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh mà nói thì đúng là một phần thưởng rất tốt. Có điều đối với cường giả lợi hại hơn và với tầm mắt của Thanh Long thì 500 năm vẫn còn rất ngắn, gần như là chỉ trong nháy mắt mà thôi, nên tất nhiên nó không hữu dụng bằng thanh mục linh đồng này. La Trinh nháy mắt một cái, màu xanh trong đôi mắt dần biến mất, núp ở nơi sâu nhất trong con người của hắn. Qua một vòng đồ xúc sắc vừa rồi của La Trinh, hắn đã vượt lên dẫn đầu tất cả mọi người ở đây, tạm dừng ở dẫn đầu với vị trí 66 bước. Còn Ninh Vũ Điệp vì xua được vận rủi một lần cho nên giờ phút này xếp ở vị trí thứ hai là 63 bước. Vị trí thứ ba chính là Thánh Nữ Thần Quốc, vận xui trên người cô ta cũng được Vu Chiêm Hà xua đi mất, cho nên ở lượt tiếp theo cũng đã tiến lên không ít. Hoàng tử Thần Quốc nhìn thấy La Trinh đã từ đằng xa vượt lên dẫn đầu thì sát ý trên mặt ngày càng đậm hơn, đôi mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đúng vào lúc đó thì luồng sáng màu vàng chiếu vào người hắn, hoàng tử thần quốc hừ lạnh đánh ra một quyền vào xúc sắc xoay một vòng hiện ra một điểm. Nhìn thấy xúc sắc chỉ hiện ra một điểm, cơn giận của hoàng tử thần quốc lại càng lớn. Có điều sau khi vòng tròn đỏ xuất hiện thì giữa hai lông mày hoàng tử thần quốc co giật kịch liệt, màu đỏ. Hoàng tử thần quốc tranh thủ thời gian bước lên vòng tròn. Lúc trước Vu Chiêm Hà cũng đứng trên vòng tròn đỏ này mới giành được quyền tự do khiêu chiến, mà thứ hoàng tử thần quốc đợi chính là cái này, không ngờ nó thực sự xuất hiện trước mắt, tự do khiêu chiến. Ha ha, hoàng tử thần quốc nhìn chằm chằm La Trinh rồi bật ra từng tiếng cười điên cuồng vô cùng đắc ý. Thánh nữ thần quốc kia lại thản nhiên nói, được rồi, đừng có cười nữa, giết hắn đi. Tuân lệnh sư muội. Sau khi hoàng tử thần quốc cười lạnh đưa tay chỉ thẳng về phía La Trinh ở đằng xa, ta muốn khiêu chiến với con kiến này. Thế cảnh này khóe miệng tiểu giới lại nhếch lên, thật ra tiểu giới cũng rất muốn có cơ hội tự do khiêu chiến. Lúc ở đại hội võ đạo, tiểu giới đã mất đi cơ hội khiêu chiến La Trinh. Mặc dù trận đấu cuối cùng giành được thắng lợi, lấy được Thăng Long Đài, thế nhưng tiểu giới vẫn cảm thấy phần thưởng ấy chẳng đáng kể. Một cái Thăng Long Đài không thể phi thăng lên thượng giới thì có tác dụng gì, còn không bằng lấy Thăng Long Đài để đổi lấy một lần cơ hội khiêu chiến với La Trinh. Trong vòng xoay vận mệnh này, vận số của tiểu giới coi như không tệ. Hắn một đường thuận buồm xuôi gió, không gặp được phần thưởng nào, nhưng cũng không gặp được hình phạt. Mỗi lần đổ ra đều là 6 điểm, bây giờ cũng đi được 30 bước rồi. Ta cũng muốn lấy được quyền tự do khiêu chiến, tiểu giới buồn bực nói. Nhưng tiểu giới lại không biết, cho dù thể chất của hắn đặc biệt, hơn nữa có thiên phú cấp thần, thì có lẽ trong mộ tiên này cũng không phải nơi thích hợp để đối địch với La Trinh. Lúc đầu khi ở đại hội võ đạo, tu vi của tiểu giới mới chỉ là chiếu thần trung cực, có điều qua mấy tháng này hắn đã tiến bộ trở thành võ giả thần đan cảnh sơ kỳ.

Tứ đại thần quốc này là một đại lục chính trong đại thế giới này. Lúc đầu nó vốn là có 7 đại thần quốc và nhân tộc Long Mạch cùng tồn tại. Đến khi nhân tộc Long Mạch biến mất thì 7 đại thần quốc cũng bị tiêu diệt mất 3, chỉ còn lại 4 đại thần quốc, trong đó có đủ các loại truyền thừa và nền tảng mà Trung Vực còn lâu mới có thể so sánh được. Có thể nói truyền thừa của tứ đại thần quốc này gần như cũng lâu đời như cả đại thế giới này vậy. Lúc thanh kiếm hình rắn trong tay của hoàng tử thần quốc bất ngờ vung lên thì chân nguyên bắt đầu tràn ra mãnh liệt. Sau lưng hoàng tử thần quốc xuất hiện một con rắn hóa thân khổng lồ. Con rắn lớn này vô cùng quỷ dị, mọc ra một cái đầu rồng khổng lồ nhưng lại có thân mình thon nhỏ, hai mắt mang màu đỏ yêu diễm, tỏa ra hơi thở khủng bố khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Yêu long, Ngọc bà nhìn thấy bóng long xà sau lưng của hoàng tử thần quốc thì trong ánh mắt lóe ra một chút kinh hãi. La Trinh, Ninh Vũ Điệp cắn môi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Mấy vị cường giả sinh tử cảnh của Trung Vực, kể cả Thôi Tà hay ông trùm thiên cổ kia, trong mắt cũng đầy vẻ xám xịt. Truyền thừa võ học của thần quốc đúng là lợi hại. Mặc dù là hoàng tử của thần quốc mới chỉ hư kiếp cảnh sơ kỳ, hơn nữa tu vi còn bị áp chế, vậy mà vẫn có thể bộc phát ra thực lực như vậy, thật sự là không thể xem thường được. Mấu chốt là La Trinh. La Trinh mới chỉ là chiếu thần cảnh, tu vi còn bị áp chế, vậy mà lại khiến hoàng tử thần quốc phải làm to đến thế này. Đây không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay sao? Dù thế nào thì La Trinh cũng chết chắc rồi. Thật ra ngay từ đầu không nên chọc vào trong đám người thần quốc này làm gì. Nền tảng của bọn họ mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Và lúc này La Trinh cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Nếu như hoàng tử thần quốc chỉ là võ giả hư kiếp cảnh bình thường, thì cũng chẳng có lực uy hiếp gì tới La Trinh sau khi bị áp chế cảnh giới. Tu vi của tất cả mọi người đều bị giảm xuống một đại cảnh giới. Theo lý thuyết thì có lẽ tu vi của tên hoàng tử thần quốc này sẽ tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ. Mà tu vi của La Trinh thì không hề bị áp chế, thậm chí hắn còn có thể giết một đối thủ như thế chỉ trong nháy mắt mà thôi. Có điều tay hoàng tử thần quốc này rất khác biệt, trong công pháp mà hắn tu luyện còn có một loại khí thế duy ngã độc tôn. Hơn nữa, La Trinh lại còn loáng thoáng cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ trên người con yêu long kia. Không ngờ là nó lại còn liên quan đến cả vấn đề huyết mạch nữa. La Trinh vô cùng tập trung, đồng thời cũng đang suy nghĩ là vì sao huyết mạch của mình có liên hệ với con yêu long này. Bởi vì công pháp mà tên hoàng tử thần quốc này tu luyện là thứ còn sót lại của tộc Long Mạch. Bỗng nhiên Thanh Long thản nhiên nói, công pháp còn sót lại của tộc Long Mạch ư? Trong lòng La Trinh thầm kinh ngạc. Đúng vậy, tộc Long Mạch trong đại thế giới này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Thăng Long Đài cũng biến mất nhiều năm, cho nên rất nhiều truyền thừa còn sót lại từ trước đã bị tứ đại thần quốc cướp đi. Công pháp mà tên này tu luyện có tên là Thánh Thể Long Xà, ở trong nhân tộc Long Mạch cũng được xem là một loại công pháp đỉnh cao. Có điều tu luyện Thánh Thể Long Xà cần phải hấp thu máu của chân long, nhưng vì hắn không lấy được máu chân long cho nên có lẽ đã tìm một con yêu long có chứa huyết mạch trong long để thay thế. Thanh Long thản nhiên nói, thì ra là vậy. Lời của Thanh Long đã giải đáp thắc mắc trong lòng La Trinh, có điều lại không liên quan gì đến nguy hiểm mà La Trinh gặp phải. Cường giả hư kiếp cảnh cho dù tu vi bị áp chế một cảnh giới thì La Trinh cũng rất khó ứng phó. Đối mặt với con yêu long sau lưng của hoàng tử thần quốc kia, thiết kiếm của La Trinh bỗng nhiên lắc lư. Một vòng tròn, hai vòng tròn, bốn vòng tròn. Trải qua khoảng thời gian lặng lẽ tu luyện, La Trinh đã tu luyện vô cùng thành thục, tuyệt sát luân trong vạn sát sinh tử luân. Có điều hắn vẫn chưa từng sử dụng trước mặt người khác. La Trinh cũng không phải dạng người thích giết chóc, tích góp từng chút sát khí đúng là một chuyện không dễ dàng. Vì vậy mà hắn coi vạn sát sinh tử luân là đòn sát thủ giữ lại. Giờ phút này đối mặt với hoàng tử thần quốc ở hư kiếp cảnh, La Trinh không do dự chút nào tạo ra bốn vòng tuyệt sát luân lẳng lặng trôi nổi bên cạnh hắn. Hoàng tử thần quốc không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn La Trinh, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên một chút nguy hiểm. Thanh kiếm hình rắn trong tay hắn cũng nhẹ nhàng vung lên. Con yêu long đầu rồng thân rắn uốn lượn quanh hoàng tử thần quốc, sau đó thì cái đầu rồng khổng lồ lập tức nhào lên cắn La Trinh. Long xà ngoạm hống, thấy con yêu long kia mạnh mẽ nhào đầu về phía mình, bỗng nhiên La Trinh dựng thẳng kiếm lên, trong lòng vừa động, sau đó liền sinh ra kết nối với sát lục kiếm sơn để phóng ra sát khí. Chỉ trong nháy mắt, sát khí mạnh mẽ điên cuồng bạo phát phóng ra, lập tức khiến cho tất cả những cường giả trong vực sâu phải tái mặt. Người nào giết hại sinh linh thì sẽ phải gánh chịu sự nguyền rủa, nhiễm phải sát khí. Có điều chỉ cần sát khí tích lũy chưa đủ nhiều thì dần dần nó sẽ tiêu tan theo thời gian, cho dù quá trình này là khá lâu. Nhưng mà sát khí của La Trinh thì lại không tiêu tan được, mà tích trữ toàn bộ vào sát lục kiếm sơn của hắn. Giờ phút này La Trinh mang tới cho mọi người một loại cảm giác vô cùng quái dị. Một phút trước, trước mặt, mọi người vẫn không cảm nhận được một chút sát khí nào từ trên người của La Trinh. Thế nhưng một phút sau, hắn lại giống như ma thần đã đổ sát ngàn vạn sinh linh vậy. Sát khí bộc phát ra, khiến cho phần lớn cường giả sinh tử cảnh cũng phải giật mình. Thằng nhóc con này, trên người hắn có nhiều sát khí như vậy, chẳng lẽ không sợ bị sát khí cắn trả hay sao? Sát khí này đúng là khủng khiếp thật, làm sao mà hắn làm được? Nếu như có nhiều sát khí đến thế thì hắn hoàn toàn không cách nào che giấu, tại sao trước đây lại không cảm nhận được, mà bây giờ lại bạo phát ra hoàn toàn rồi? Trên người La Trinh có quá nhiều bí mật, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Tất cả những công pháp sử dụng, sát khí đều vô cùng ngang ngược và tàn nhẫn. La Trinh rút sát khí ra khỏi sát lục kiếm sơn, rồi lập tức rót vào trong bốn vòng tuyệt sát luân, sau đó bóng kiếm nhẹ nhàng vung lên. Giờ phút này con yêu long kia đã vọt tới trước người La Trinh, nhưng còn chưa kịp bày ra thế công thì đã bị sát khí mãnh liệt xuyên thẳng qua, bụp một tiếng. Bốn luồng sát khí xuyên thẳng qua con yêu long, đi dọc theo thân thể thon dài của nó, phá nát phần đuôi của nó để đi ra, rồi bắn thẳng về phía hoàng tử thần quốc. Giờ phút này hoàng tử thần quốc đã hoàn toàn đơ cả người. Trong nháy mắt bốn luồng sát khí đến bắn đến chỗ hoàng tử thần quốc, trên người hắn bỗng nhiên hiện lên một lớp màn sáng bao bọc lấy hắn, bùm. Lúc bốn luồng sát khí kia đụng vào thì ngay lập tức bị màn sáng kia bắn ngược trở về, sau đó miếng ngọc thạch treo trước ngực hoàng tử thần quốc cũng vỡ nát. Bồ hộ mệnh không tồi, cứu được ngươi một lần, nhưng không cứu được lần thứ hai. Bóng dáng của La Trinh bỗng nhiên bay lên. Sau khi rèn luyện thân thể và lĩnh ngộ thêm về quy tắc không gian, thì cho dù La Trinh không có tu luyện bất cứ thần pháp nào, hắn cũng quỷ dị đến cực điểm. Tên hoàng tử thần quốc kia bỗng nhiên kịp phản ứng lại, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Không được giết ta, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt. Giá gì? Không phải cùng lắm chỉ là chết thôi sao? La Trinh hử lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Thằng điên. Leng keng. Hai người trực diện đánh nhau, La Trinh chém xuống một kiếm ẩn chứa sức mạnh của 500 chấm vảy rồng, trực tiếp chấn động làm rơi thanh kiếm hình rắn trong tay hoàng tử thần quốc xuống đất, đồng thời còn làm gan bàn tay hắn trào máu. Sức mạnh của La Trinh giống như một ngọn núi lớn không gì có thể ngăn cản được. Nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn của hoàng tử thần quốc, mà trên mặt La Trinh tút ra vẻ khinh thường. Loại người xuất thân cao quý, thiên phú mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng ưu thế lớn nhất của mình đi chèn ép người khác thế này, thường xuyên quên mất là phải suy xét, chỉ luôn biết chèn ép rồi lại chèn ép, thật ra bọn hắn cũng không phải quá ngu, chỉ đáng tiếc là mỗi khi bọn hắn đụng phải người không thể chèn ép được thì sẽ liên tiếp mắc sai lầm. La Trinh bất ngờ vượt qua không gian vòng ra sau lưng hoàng tử thần quốc. Võ giả hư kiếp cảnh như ngươi, thực lực cũng quá yếu rồi. Nói xong La Trinh nâng kiếm xuống, lên chém xuống một nhát, không được. Câu nói ngăn cản này là từ võ giả họ cung của thần quốc kia. Nếu như người giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Thánh nữ thần quốc cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ thù hận. Trong lúc nguy hiểm, cơ thể tên hoàng tử thần quốc này dãy giụa như con rắn, khó khăn lắm tránh được một kiếm này của La Trinh. Nhưng hắn vừa mới tránh đi thì lại cảm nhận được một trận đau nhức kịch liệt trong đầu truyền đến, giống như cả linh hồn của mình đang bị xé ra vậy. Trong lúc hoàng tử thần quốc đang trợn mắt ngăn cản cơn đau dữ dội đến cực điểm này, thì một tia sáng chóng lóe lên bắn xuyên qua đầu hắn. La Trinh đã lấy phi đao nát ra để kết thúc trận khiêu chiến này. Thật ra thì với thực lực của hoàng tử thần quốc, cho dù bị áp chế một cảnh giới đi nữa, thì cũng không kém La Trinh bao nhiêu. Chỉ là do hắn quá tự phụ, không ngờ lại bị La Trinh chèn ép đến thế cho nên mới có thể thất bại thảm hại. Có điều cho dù hoàng tử thần quốc có dùng hết sức mình cũng chưa chắc đánh bại được La Trinh. Dù sao tu vi của La Trinh cũng không có bị áp chế, mà tu vi của hoàng tử thần quốc lại bị áp chế một đại cảnh giới. Ở trong vực sâu lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm vào La Trinh, kẻ mới chỉ có thực lực chiếu thần cảnh mà lại có thể giết được cường giả hư kiếp cảnh. Nếu như ở ngoài tiên mộ, có lẽ La Trinh không thể đánh bại hoàng tử thần quốc. Với thực lực của La Trinh lúc này, dù bộc phát 10 phần thực lực thì cũng không thể là đối thủ của võ giả hư kiếp cảnh. Thế nhưng ở trong mộ tiên, tu vi hoàng tử thần quốc chỉ tương đương thần đan cảnh sơ kỳ, mà tu vi La Trinh lại không bị áp chế. Như vậy một trên một dưới, thực lực hai người dần kéo lại gần nhau, La Trinh mới có khả năng đánh bại hoàng tử thần quốc. La Trinh biết rất rõ nguyên nhân trong đó, nhưng người khác thì không. Tên nhóc này lại thực sự làm được. Chiếu thần cảnh mà đánh bại cường giả hư kiếp cảnh sao? Hơn nữa đối phương còn xuất thân từ thần quốc. Chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng được mà hình dung chuyện này. Bởi vì không tin cho nên trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ nghi hoặc, một vài võ giả lại càng cứng họng không nói nên lời. Bọn hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc vì sao mà La Trinh làm được điều này. Thánh lữ của thần quốc thì tê tâm liệt phế quát, Sẽ có ngày ta dẫn người tới san bằng toàn bộ bầu trời Thiên Bắc Vực, diệt sạch nơi ngươi đặt chân, diệt sạch tông môn của ngươi. La Trinh liếc mắt nhìn Thánh Nữ Thần Quốc một cái, sau khi chạm đến ánh mắt ác độc của cô ta, thản nhiên nói, chờ ngươi làm được rồi hãng sủa. Trên mặt mấy vị hộ vệ thần quốc sinh tử cảnh kia cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Trên hành trình tiến vào mộ tiên lần này, bọn họ có 5 võ giả sinh tử cảnh đồng hành, vốn tưởng rằng tuyệt đối không có sơ hở. Không ngờ hoàng tử mà bọn họ bảo vệ, không chết bởi vì mộ tiên, lại chết trong tay một tên nhóc chiếu thần cảnh của Thiên Bắc Vực. Càng làm cho mọi người không thể chấp nhận được chính là hai người tỉ thí công bằng trên đấu trường. Thiên Bắc Vực này rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại sinh ra một nhân vật như thế này? Mấy võ giả sinh tử cảnh bắt đầu suy tính các vấn đề xa hơn. Thánh nữ thần quốc thì không nghĩ nhiều được như vậy mà một lòng một dạ chỉ suy nghĩ tới chuyện báo thù. Ở trong thần quốc địa vị cô ta rất cao, có lẽ trong giới trẻ tuổi ở đây thì địa vị cô ta có thể sánh ngang với thái tử của thần quốc, nhưng trong thần quốc lại có rất nhiều hoàng tử. Võ giả người thường không hề giống nhau, hoàng đế người thường thì chỉ có khoảng 100 năm tuổi thọ, người kế tục sau này dù có nhiều thì cũng chỉ có vài chục người thôi. Còn tuổi thọ của hoàng đế thần quốc đều tính bằng mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm. Tuổi thọ dài như vậy thì ân sủng biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ, mà con nối dòng nhiều đến mức nào. Thậm chí, cái số lần mà đẻ con còn không thể đếm hết được. Vậy nên hoàng tử cũng rơi vào một vòng xoáy cạnh tranh tuần hoàn. Chỉ có người ưu tú nhất mới có thể trở thành thái tử của thần quốc. Về phần một số hoàng tử có thiên phú bình bình, thì so ra địa vị thậm chí còn kém một số võ giả thông thường. Từ nhỏ cô ta đã có quan hệ rất tốt với vị hoàng tử này, cho nên lần này dù đi mạo hiểm trong mộ tiên cũng là do hắn đưa cô ta đi cùng. Thân là thánh nữ của bộ tộc, từ ngày bắt đầu có trí nhớ đến nay đã được người khác lễ bái, bên người hiếm khi có bạn bè, suốt ngày một mình cô độc. Người bạn duy nhất của cô ta cũng chỉ có vị hoàng tử thân quốc này, thế mà hôm nay lại bị La Trình giết chết, bảo sao cô ta không hận cho được. Luồng sáng kia lại chuyển động một vòng nữa, ánh mắt cô ta vẫn luôn tập trung trên người La Trinh, chưa từng rời đi một khắc. Chỉ chốc lát sau, luồng sáng lại xoay tròn, dừng lại trên người cô ta, mắt cô ta nheo lại, xúc sắc giữa vực sâu nảy lên, 6 điểm. Một vòng tròn màu đen xuất hiện trước mặt cô ta, trong vòng tròn đó cũng có một nét mảnh màu trắng, cô ta không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bước liên tục trên mấy cái vòng tròn kia. Người có thể loại bỏ bất cứ người nào ở đây. Sau khi giọng nói này chợt vang lên, cô ta mới phản ứng lại. Loại bỏ. Trên mặt thánh nữ là một nét cười tàn ác, nàng nhìn La Trinh làm chằm chằm rồi cười rộ lên. Mà vẻ mặt Ninh Vũ Điệp lúc này lập tức thay đổi. Vòng này vậy mà lại để cho thánh nữ kia có quyền được loại bỏ. Vừa rồi trưởng lão của Huyền Âm Quán đã thử qua cái ý niệm loại bỏ là như thế nào. Đó chính là thủ đoạn lớn thực sự của tiên nhân mà không một người nào ở đây có thể chống lại. Cho dù cường giả như Huyền Âm lão nhân căn bản cũng không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị một luồng sức mạnh vô hình đánh tan. Nó xứng với cái tên là loại bỏ. Nói cách khác, lúc này thánh nữ thần quốc đã nắm quyền sinh sát của bất cứ người nào, hơn nữa người đó còn không thể chống trả. La Trinh thảm rồi, vừa rồi hắn giết chết hoàng tử của thần quốc, thánh nữ kia làm sao có thể bỏ qua cho La Trinh được. Ha ha, chưa chắc đâu, ngươi xem từ đầu đến giờ La Trinh đã tránh được bao nhiêu kiếp nạn, ngay cả ngọn lửa màu tím lúc đầu còn không thiêu chết được La Trinh, mà dường như còn giúp hắn mạnh hơn. Sau đó thì ngay cả cường giả hư kiếp cảnh cũng không giết chết được hắn. Tên nhóc này rõ ràng là yêu nghiệt hóa thân mà. Chưa chắc ư, cái loại bỏ này là thủ đoạn hàng thật giá thật của tiên nhân. Tại sao có thể so với cường giả hư kiếp cảnh được chứ? Ta cá là La Trinh chết chắc rồi. Nếu phân tích hàm nghĩa đơn thuần của từ loại bỏ này thì cũng hiểu được ý tứ của tiên nhân. Loại bỏ thì chắc chắn là không thể bị ngăn cản, dù thực lực ngươi cường hãn cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng hơn được thủ đoạn của tiên nhân. Như vậy tiên nhân muốn giết ngươi mà ngươi lại không chết hay sao? Sau khi thánh nữ thần quốc có được cơ hội loại bỏ thì thôi ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật may, vừa rồi La Trinh đánh bại hoàng tử thần quốc, vậy mà lại khiến trong lòng thôi ta sinh ra một tia sợ hãi. Số mệnh của tên nhóc này cường hãn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn chắc chắn phải giết chết La Trinh ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng lúc này bản thân đang ở trong mộ tiên cho nên không thể ra tay với La Trinh. Giờ có thể thấy có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Thánh nữ thần quốc kia chắc chắn sẽ loại bỏ La Trinh, còn La Trinh cũng chắc chắn phải chết. Giờ khắc này còn ai có thể cứu hắn được, trừ phi La Trinh có thêm một cái mạng. Ba tên mập của thiên hạ thường minh liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu, lần này thì nguy rồi. Đương nhiên, thường minh không có mong La Trinh chết, chưa bàn tới chuyện nếu La Trinh chết thì đại trận hộ tông của bọn họ sẽ biến thành bọt nước,

Ngay cả như vậy thì nàng cũng vẫn muốn hướng tới cuộc sống bình thản, bên cạnh có người cùng tranh cãi, không vui thì có thể trợn mắt lườm nhau, trời lạnh thì mang cho nhau tấm áo. Có lẽ là Trinh chính là lựa chọn tốt nhất, là người có thể đem đến cho nàng sự ấm áp đó. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh bị loại bỏ thực sự vô cùng đau lòng khó chịu, thế nhưng người khác lại chỉ khiếp sợ nghẹn họng mà nhìn chân chối. Vừa rồi tình cảnh của Huyền Âm lão nhân bị loại bỏ còn rõ ràng ngay trước mắt, đường đường là cường giả sinh tử cảnh, nói loại bỏ là loại bỏ, hơn nữa thân thể còn trực tiếp bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nát sau đó tiêu tán. Còn La Trinh này dường như chỉ dựa vào thân thể của mình mà có thể ngăn cản được nguồn lực lượng kia. Sức mạnh của tiên nhân là thứ mà đám võ giả hạ giới bọn họ không thể đoán được, cũng không thể ngăn cản. Trong vòng xoay số mệnh, quy tắc trò chơi do tiên nhân đặt ra chính là luật thép. Nếu quy tắc đã cho rằng cần phải loại bỏ La Trinh thì chắc chắn La Trinh phải chết, nếu không thì sẽ mất đi ý nghĩa của loại bỏ và không công bằng đối với thánh nữ của thần quốc. Nhưng La Trinh lại đang chống lại luồng sức mạnh kinh khủng kia. Cái này, đây là lực lượng buộc phải chết, vậy mà La Trinh lại còn năng lực chống lại. Ta thực sự bị dọa cho chết khiếp rồi, rốt cuộc hắn có phải người không vậy? Một trưởng lão của Hắc Sơn Tông nhịn không được kêu lên, rõ ràng là không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Má nó, thân thể của La Trinh này cứng đến mức nào, cứng rắn chống đỡ lại lực lượng loại bỏ ư? Đến Huyền Âm lão nhân còn bị loại bỏ, vậy mà La Trinh này lại cứ như là không chết được thế kia. Ta cũng muốn chửi thề con mẹ nó luôn, người này có thể là yêu nghiệt thêm nữa sao? Ta cũng sắp điên luôn rồi, ta cảm thấy hắn vẫn nên chết thì hơn, nếu không thì thực sự không thể giải thích nổi. Một tên chiếu thần cảnh nhỏ bé mà có thể từng bước mà đi tới bước này sao? Hơn phân nửa khả năng vẫn là chết thôi, hắn không chống được nữa rồi. Cho dù là bị loại bỏ thì cũng có vẻ khá gian nan. Đông đảo võ giả thấy cảnh này thì đều hoàn toàn cạn lời, trong mắt bọn họ La Trinh chắc chắn là một con quái vật không thể đánh giá bằng ánh mắt người thường. La Trinh cắn chặt hàm răng, để đối phó với sức mạnh kia hắn không chỉ mượn dùng lực lượng vảy rồng trong cơ thể mà còn đồng thời bạo phát ra cương nguyên tiềm tàng ở trong thân thể mình. Thế nhưng khi sức mạnh của La Trinh bùng nổ, luồng lực lượng loại bỏ vô hình kia dường như cũng tăng thêm. Vốn dĩ sau khi thân thể trở thành tiên khí, La Trinh có thể mượn dùng nhiều sức lực của vảy rồng hơn, nhưng nếu tiếp tục mượn lực vảy rồng và tăng thêm lực cương nguyên, lại thêm cả sức ép từ lực lượng loại bỏ kia đè lên thì chỉ sợ thân thể hắn sẽ vỡ ra mất. À, La Trinh phát ra tiếng thét chói tai, cơ bắp ở bả vai, ở ngực và lưng đều tóe máu. Dưới áp lực cao, máu tươi như những mũi tên nhọn bắn ra khỏi kết giới, tạo thành một màn mưa máu chậm rãi trút xuống vòng tròn. Tay của Ninh Vũ Điệp dán lên trên kết giới, màn sương mù băng trôi nổi che khuất khuôn mặt đầy đau thương của nàng. Giờ phút này trong lòng nàng còn mong kỳ tích xuất hiện, có lẽ La Trinh thực sự có thể chịu đựng được luồng lực lượng này thì sao? Nếu là người khác thì chỉ sợ đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng nếu là La Trinh thì lại rất có khả năng, bởi vì Ninh Vũ Điệp đã từng thấy rất nhiều kỳ tích xảy ra trên người hắn. Những kỳ tích này vĩnh viễn đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vĩnh viễn đều vượt qua dự đoán của mọi người. Giờ khắc này Ninh Vũ Điệp chỉ muốn lặng lẽ nhắm mắt lại, chưa biết chừng chỉ lát nữa thôi, La Trinh sẽ bình an vô sự. Đáng tiếc kỳ tích không xảy ra. Mắt nàng trừng trừng nhìn máu tươi trên cơ thể La Trinh bắn ra ngày càng nhiều, xương cốt trên người không thể chịu đựng được cái luồng lực lượng loại bỏ này, cho nên bắt đầu gãy ra từng chút. Cả người vẫn bị bàn tay to lớn vô hình không ngừng vò nặn, thân thể vặn vẹo đến không thành bộ dáng gì nữa. Đổ khốn, đến muội muội người còn chưa cứu ra đâu. Thấy cảnh này, Ninh Vũ Điệp lẩm bẩm, nét bi thương trên mặt dần tan đi. Nàng có một mặt nhu hòa, nhưng thân là điện chủ Vân Điện, nàng lại càng có một mặt kiên cường hơn. Đông đảo võ giả cũng phát ra tiếng thở dài, tuy trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ, bởi nếu theo lý thuyết hẳn là phải triệt để loại bỏ La Trinh giống như Huyền Âm lão nhân vậy, thế nhưng vì sao cơ thể La Trinh đã bị bóp méo tới mức không chịu đựng được nữa mà vẫn không hề biến mất như trước? Hay là bởi vì cơ thể La Trinh rất cứng cho nên căn bản không thể tiêu tan? Mọi người đang hết sức nghi ngờ thì một cảnh quỷ dị chợt xuất hiện. Khi thân thể La Trinh bị bóp méo tới một mức nhất định thì lại chợt lóe sáng, sau đó những điểm sáng nhỏ đều bộc phát ra từ trên cơ thể La Trinh. Những điểm sáng kia nháy mắt biến thành một quầng sáng hình bán nguyệt bao phủ lên người hắn. Ngay sau đó trên quầng sáng liền bị lõm vào một mảng, mọi người lập tức hiểu rõ, luồng lực lượng gạt bỏ đến từ thủ đoạn của tiên nhân cũng không hề biến mất mà lại công kích lên quầng sáng kia. Chẳng qua quầng sáng bao phủ La Trinh dường như còn khủng bố hơn nhiều, tuy bị lực loại bỏ đánh lõm xuống nhưng chỗ lõm lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, hơn nữa nó còn nhô ra, giống như đồng thời đánh thật mạnh vào một bàn tay vô hình to lớn nào đó. Keng, ầm, bùm. Quầng sáng bao phủ bên ngoài La Trinh bắt đầu va chạm kịch liệt với lực lượng loại bỏ. Toàn bộ vực sâu dường như bị hai luồng lực lượng khủng bố làm rung chuyển. Mọi người đứng trong vòng tròn bên trên mà còn không ngừng bị rung lắc. Vách đá của vực sâu cũng chấn động ầm ầm. Rất nhiều cường giả sinh tử cảnh cảm nhận được sức mạnh cường đại tới mức như vậy thì sắc mặt đều trắng bệch ra. La Trinh này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, vậy mà lại có thể đối kháng được với sức mạnh của tiên nhân. Thủ đoạn này không phải là đến từ La Trinh, mà nó đến từ lá bùa hộ mệnh mà cung chủ Long Uyên ban cho hắn. Đây là thủ đoạn có sức mạnh tương đương với sức mạnh của tiên nhân, đều đến từ thượng giới. Ở dưới quầng sáng kia, trong lòng La Trinh cũng cực kỳ chấn động. Hắn không ngờ một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ mà lại có thể sinh ra lực lượng cường đại như thế. Trên thực tế thì bùa hộ mệnh này trở thành thế thân của La Trinh, không chỉ thay thế La Trinh chịu tất cả thương tổn, mà lúc này nó còn giúp La Trinh triệt tiêu đi lực loại bỏ kia. Thế nhưng thủ đoạn của tiên nhân này cũng rất ngoan cường, rõ ràng cứ nhất định phải loại bỏ La Trinh mới chịu. Và chạm ra hai bên duy trì một hồi lâu, sức mạnh từ bàn tay khổng lồ kia ngày càng nhỏ dần, âm thanh va chạm phát ra cũng ngày càng bé, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, quầng sáng bao phủ ngoài La Trinh cũng vỡ ra rồi tiêu tán. Bùa hộ mệnh mà cung chủ Long Uyên ban cho hắn cũng biến thành một mảnh nhỏ. Bùa hộ mệnh này không thể bảo vệ hắn mãi được, là một thứ đồ chỉ dùng được một lần. La Trinh đứng lên, mặc kệ tất cả những người khác, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp, rồi khẽ cười nói, sao mà lại khóc rồi? Nếu là người khác thì nào có thản nhiên được giống như La Trinh vậy. Theo Ninh Vũ Điệp thấy La Trinh đã thực sự sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng những kỳ tích đó cũng coi như có lý, ví dụ như mấy chuyện khiêu chiến vượt cấp, nhưng tại sao nàng lại có thể nghĩ đến chuyện ngay cả chiêu loại bỏ của tiên nhân mà La Trinh cũng có thể đối phó được? Chẳng qua vừa rồi mọi người cũng đều thấy cả, ở trong thời điểm mấu chốt dường như có một tấm bùa hộ mệnh nào đó nổ bắn ra, chỉ có tấm bùa hộ mệnh vô cùng mạnh mẽ kia mới cứu được La Trinh một mạng mà thôi. Nếu như Ninh Vũ Điệp đoán không lầm thì tấm bùa hộ mệnh này hẳn cũng đến từ thượng giới, nếu không thì làm sao có thể triệt tiêu được sức mạnh của tiên nhân. Thấy La Trinh mỉm cười, hai mắt của Ninh Vũ Điệp trợn tròn lên, chỉ đành phải kinh ngạc mắng, đổ khốn, đổ khốn. Vừa nãy đúng là Ninh Vũ Điệp đã từ bỏ, ở dưới tình huống như vậy dường như nàng chẳng còn biện pháp nào cả, trừ phi có kỳ tích xuất hiện thì mới có thể xoay chuyển được cục diện. Thế nhưng kỳ tích thì chẳng thấy đâu, mà vẫn là La Trinh tự dựa vào lá bài tẩy của mình để xoay ngược tình thế. Cảnh này một lần nữa khiến mọi người lại yên lặng. Ánh mắt của thánh nữ thần quốc thì u ám như hồ nước sâu, tối đen như mực. Làm sao cô ta có thể nghĩ ra được rằng một con kiến nhỏ bé ở thiên bắc vực này lại khó giải quyết đến thế? Có cơ hội loại bỏ một người, vậy mà cũng không thể giết chết tên nhãi này, sao có thể cam tâm cho được? Hơn nữa, dường như mình còn bị trúng một loại nguyền rủa thuật của cô gái kia. Thánh nữ thần quốc cúi thấp đầu, một hàng tóc mái che khuất đôi mắt, cô ta nói với giọng điệu thản nhiên, lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ dẫn người săn bằng thiên bắc vực. Luồng sáng lại chuyển động từng vòng, các võ giả cũng càng ngày càng căng thẳng theo. Trong cái vòng quay may mắn này hoàn toàn phải dựa vào số mệnh, căn bản không có nhiều đạo lý gì đó mà nói. Cho dù là người cường đại như Thôi Tà mà chúng phải loại bỏ thì cũng không thể chống cự, chỉ có cái tên yêu nghiệt như La Trinh kia mới có thể cứng rắn sống sót qua được. Song nếu Ninh Vũ Điệp đã đoán được thì không ít người khác cũng đã đoán ra, vừa rồi La Trinh ngăn cản chiêu loại bỏ của tiên nhân là bởi vì mượn dùng thủ đoạn của thượng giới. Chỉ là bọn họ không nghĩ ra số mệnh của La Trinh rốt cuộc dồi dào đến mức nào. Những người khác đi lên Thăng Long Đài đều bị giam giữ 1000 năm, dựa vào cái gì mà tên nhóc này không chỉ không bị giam mà còn mang cả một đống bảo bối trên thượng giới về đây? Nào là bảo y hộ thể thánh cấp, nào là bảo kiếm thánh khí, mà bùa hộ mệnh chợt nổ tung trên người hắn vừa rồi lại càng là mặt hàng khủng bố hơn. Rất nhiều võ giả ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cực kỳ mất thăng bằng. Bọn họ đã từng gặp được người có số mệnh may mắn, nhưng chưa ai lại có thể may mắn đến mức này. Luồng sáng kia chậm rãi ngưng lại, cuối cùng chỉ về phía Thôi Tà. Hắn đánh ra một quyền xúc sắc cho 5 điểm. Sau khi Thôi Tà bước ra 5 bước, vòng tròn ánh sáng hiện lên màu xanh biếc như ngọc bích. Ánh sáng vạn thọ thưởng cho 500 năm tuổi thọ. Không phải chứ, số mệnh Thôi Tà cũng mạnh tới vậy sao? Số mệnh của hắn vốn đã không tồi, nếu không thì sao chỉ dựa vào thân phận của một võ giả độc lập mà có thể đối kháng với Hư Linh Tông được để trở thành người đứng đầu? Trong mắt của đông đảo võ giả cũng toát lên vẻ hâm mộ. Đúng như là Thanh Long đoán, nửa đời trước của Thôi Tà cũng đầy những cảnh ngộ trái ngang, thậm chí còn từng bị Hư Linh Tông chèn ép một lần, dẫn đến kết thủ kết oán với nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là một bước lên trời, cho nên số mệnh hắn sao có thể yếu được. Nhìn ánh sáng màu xanh bao phủ Thôi Tà mà ánh mắt La Trinh lóe lên. Với số mệnh như thế, Thôi Tà muốn tìm được cô gái của âm thể từ cực tiếp theo có lẽ sẽ không quá khó. Nghĩ đến đây thì một loại cảm giác cực kỳ gấp gáp cũng nổi lên trong đáy lòng của La Trinh. Thời gian còn lại cho hắn cũng chẳng còn mấy nữa đâu. Phần lớn những người ở trong vực sâu này đều dần tiến vào phần giữa của vực, hầu hết đều đã bước ra được từ mười mấy cho đến ba chục bước. Người lớn dẫn đầu từ trước tới giờ thì vẫn là La Trinh, sau đó là Ninh Vũ Điệp, tiếp đến là cô thánh nữ thần quốc kia. Sau khi xoay hết một vòng thì lần nữa đến La Trinh ném xúc sắc. Khí thế như cầu vồng, một tiếng trống nâng cao sĩ khí, một mạch xông lên. Mặt của La Trinh tươi cười tự tin nói, hắn đánh một quyền lên xúc sắc khiến nó không ngừng lăn lộn, sau đó vẫn cho ra 6 điểm. Cuối cùng trên vòng tròn còn hiện lên ánh sáng màu vàng, ném thêm một lần. Các võ giả khác thấy vậy đều phải kêu lên. Vận số của La Trinh này tốt quá rồi, căn bản không so được với hắn. Ta ném xúc sắc 5 lần mà đến một lần 6 điểm cũng chả có, chưa nói gì tới chuyện được ném thêm lần nữa. Người không đụng phải trừng phạt đã là may mắn lắm rồi, người bị mấy cái chiêu trừng phạt kia xử lý mới thật là oan uổng kìa. La Trinh cất bước tiến lên, một bước đạp lên trong tròn màu vàng rồi lại lần nữa đánh ra một quyền, xúc phốc lăn lộn một vòng lại cho ra 6 điểm. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh đang không ngừng tiến lên phía trước, trong lòng cũng cảm thán vạn phần. Từ lúc vô tình gặp được hắn ở trong thử luyện giả chi lộ, lúc ấy Ninh Vũ Điệp cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao La Trinh có thể tu luyện công pháp của ma tộc. Khi đó giá trị duy nhất của La Trinh trong mắt nàng chính là hắn có thể phá vỡ kết giới trong bụng con rối giao long kia mà thôi. Nhưng chẳng thiếu niên này lại lấy tốc độ kinh người mà phô diễn ra thiên phú và tài ba của hắn. Trên con đường võ đạo hắn thực sự có thể đi xa hơn cả nàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Điệp lại âm thầm thở dài. Chỉ tiếc thời gian dành cho hắn là rất ngắn. Nếu hắn không vội đi cứu muội muội thì chỉ cần cho hắn thời gian khoảng 30 năm, có lẽ chuyện bước vào sinh tử cảnh không phải là việc gì khó khăn. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại không hiểu, mục tiêu của La Trinh tuyệt đối không chỉ dừng ở sinh tử cảnh. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, mênh mông, làm gì thấy được điểm cuối. Mục tiêu cuối cùng của La Trinh là muốn đi đến đỉnh cao cực hạn của võ đạo, đứng ở trên đỉnh cao mà nhìn vào cái nguồn gốc huyền bí nhất của thế giới này, nhìn vào bản chất. Lại là 6 điểm. Giờ đây La Trinh đã bước đủ 94 bước, thân hắn đã ở phần đất giữa vực sâu, phần đầu là có thể nhìn thấy khối xúc sắc to lớn kia rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn, La Trinh vừa rồi lại gây nên một đợt sóng nữa, nhưng bọn họ cũng đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, chỉ có thể nói rằng là số mệnh La Trinh quá mạnh, mạnh tới mức bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. La Trinh cũng không do dự gì nhiều, mà lại đánh lên khối xúc sắc một cái khiến nó cho lăn lộn một trận, sau đó vẫn cho ra 6 điểm. Ta vậy là thông qua rồi ư? La Trinh nhìn một cái vòng tròn cuối cùng kia, trên nó tỏa ra ánh sáng xanh thẳm như bầu trời vậy. Trước khi bước lên vòng tròn này, La Trinh quay đầu lại liếc nhìn Ninh Vũ Điệp một cái, gật đầu cười nhẹ với nàng, rồi mới bước ra một bước. Vù! Ánh sáng xanh trong vòng tròn bắn ra, nháy mắt đã bao vây lấy La Trinh. Rất nhanh, bóng dáng của La Trinh liền biến mất trước mắt mọi người. Ngoài Ninh Vũ Điệp và những người của Vân Điện ra, thì dường như trong mắt tất cả võ giả khác đều là vẻ hâm mộ. Tuy nói bọn họ không rõ người đầu tiên thông qua vòng xoáy vận mệnh này sẽ nhận được phần thưởng gì, nhưng chỉ riêng trong vòng xoáy vận mệnh đã có thể đạt được những phần thưởng phong phú như vậy thì người đứng đầu được thưởng lớn thế nào chỉ nghĩ thôi cũng hiểu. Mọi người vì một chiếc tiên mộ linh đăng mà đã phải trả cái giá không nhỏ, mà cũng vì thắp sáng toàn bộ tiên mộ linh đăng cho nên người nào ngắn thì chờ vài chục năm, mà lâu thì chờ tới mấy trăm năm rồi. Trong những người này không thiếu cường giả sinh tử cảnh, không thiếu tông chủ của tông môn lớn, nhưng cuối cùng vẫn lại để một tên tiểu bối chứa thần cảnh dẫn đầu. Không cần phải giận, ai nói người đứng đầu thì chắc chắn lấy được truyền thừa của tiên nhân chứ, có người thản nhiên nói. Nói là nói vậy, nhưng người đứng đầu chắc chắn sẽ có lợi lớn nhất. Chờ sau khi La Trinh rời khỏi thì đa số mọi người đều nói những lời tràn đầy ý tứ ghen tị, một số nhỏ thì châm biếm, có lẽ trong lòng cũng khó có thể thăng bằng. Còn Ninh Vũ Điệp lúc này thì cứ cười mãi không thôi, đôi mắt xinh đẹp đã cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm. Không phải nàng vì La Trinh đứng đầu mà vui vẻ, mà là khi bước ra bước cuối cùng hắn còn quay lại cười với nàng, rõ là đáng yêu. Trong nháy mắt khi mà La Trinh bị luồng sáng xanh bao quanh, cả người giống như tan rã ra từng chút một, không ngừng bay lên trên cao. Phương thức truyền tống này rất giống với phương thức truyền tống ở tầng 5 của Thăng Long Đài. Chẳng lẽ đây cũng là truyền tống cự ly xa, truyền tống lên thượng giới sao? Thế nhưng rất nhanh sau đó cảnh sắc xung quanh đã biến đổi, giúp La Trinh hiểu rằng đây cũng chỉ là một cái truyền tống trong cự ly ngắn mà thôi. Dù sao lần trước khi mà truyền tống từ Thăng Long Đài lên thượng giới, tuy là Trình không cảm nhận thời gian trôi qua, nhưng tuyệt đối không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Giờ phút này là Trình phát hiện mình đang đứng trong một cung điện tối mờ mịt, từng luồng gió lạnh thổi qua. Là Trình nhìn thấy phía trước mặt hắn có một cỗ quan tài thật lớn. Đây là quan tài của tiên nhân sao? Lớn như vậy à? Trên mặt La Trình toát ra vẻ tò mò, điều này làm cho hắn chợt nhớ tới tiên phủ, tất cả mọi thứ trong đó trông cũng là vô cùng khổng lồ. Lúc đầu khi mà La Trình tiến vào tiên phủ thì đã từng phát hiện ra tất cả mọi thứ trong thế giới của tiên phủ kia đều to lớn như khổng lồ, từ thân cây cho đến con bạch hổ bên ngoài đều lớn như vậy, chẳng lẽ tiên nhân cũng to lớn như một người khổng lồ sao? Chuyện này không hợp lý cho lắm. Con người là một chủng tộc lớn, sau khi thực lực tăng lên đến một mức độ nhất định thì có thể vượt qua không gian mà phi thăng. Cho dù có tu luyện thành tiên thì hình thể cũng sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn. Những bí ẩn trong đó lúc này La Trình sẽ từng bước tháo dỡ. Trong bóng tối, từng đợt gió lạnh thổi qua, La Trình chậm rãi lại gần cái quan tài lớn này. Ở bên ngoài quan tài được khắc dày đặc những đường vân tinh tế, phức tạp mà khó hiểu. La Trình lật nắp quan tài lên. Nhưng khi hai tay vừa đặt lên quan tài, định mở lên thì lại phát hiện nó không hề động đậy, không có một chút phản ứng gì. La Trình thúc giục năng lượng vẩy rồng trong cơ thể, lập tức bùng nổ cả cương nguyên nhưng vẫn chẳng lay động được chút nào. Cái quan tài này nặng tới vậy sao? La Trình cũng sợ hãi than. Sức mạnh vừa rồi hắn bộc phát ra có khi còn đủ để hắn ném nguyên cả một ngọn núi đi, vậy mà quan tài này lại không hề nhúc nhích. Vì thế La Trình chỉ có thể đi vòng quanh nó để từ từ thăm dò. Lúc này hắn nhìn thấy phía trên xuất hiện một cái mệnh bàn thật lớn, trong đó có những chữ to chừng cỡ bàn tay được khắc bằng hoa văn màu vàng rải rác nằm ở các góc. Vũ Khúc, Thiên Phủ, Phá Quân, Tham Lang. Đây là... La Trinh vừa nhận ra thì nghe thấy một tiếng nói vô cùng suy yếu chuyển tới. Tử vi đầu số, đoán vận trong số mệnh. Chàng trai, nếu đã đến thì đứng lên trên đi. Ánh mắt La Trinh tập trung lại lóe ra vẻ cảnh giác hỏi, là ai? Ta ư... Ta là chủ nhân của ngôi mộ này. Sau đó La Trinh chợt nghe thấy tiếng đá phiến di chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một khối đá hình tam giác ở trên trần nhà chậm rãi di chuyển. Sau đó một quả cầu thủy tinh trong suốt rơi ra khỏi phiến đá, rồi trôi nổi giữa không trung. Trong quả cầu thủy tinh kia có một bóng người màu đen. Người này nhìn không thấy con người, mà chỉ thấy hai cái móc mắt, hốc mắt màu đen, nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh có chút căng thẳng, thân thể hơi khom xuống lộ vẻ đề phòng hỏi. Ngươi là Thiên Miễu tiên nhân sao? Ha ha, ngươi không cần phải căng thẳng thế làm gì. Tiên nhân mà chết rồi thì còn gọi tiên nhân gì nữa. Nghiêm túc mà nói thì ta có thể được coi là di ngôn của Thiên Miễu tiên nhân. Quả cầu thì tinh kia lẳng lặng trôi trên không trung, sau đó lại nói. Để bảo toàn tàn hồn ta cũng đã tốn ra rất nhiều công sức. Nếu chờ hơn 1000 năm nữa thì chỉ sợ cát thời gian cũng chảy mẹ nó hết rồi. Thiên Miễu tiên nhân lại tự nói ra mục đích của mình, tuy hơi qua loa nhưng La Trinh nghe cái liền hiểu gần hết, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác. Tàn hồn suy yếu đến thế thì căn bản không thể đoạt xá của La Trinh được, huống chi linh hồn của La Trinh đã bước vào chiến hồn cảnh, trong đầu còn có hai con chân long châu bò là Thanh Long và Xích Long ẩn núp nữa kia mà. La Trinh cũng không rõ cát thời gian là cái gì, nhưng hắn hiểu để bảo tồn linh hồn của mình đến ngày này thì Thiên Miễu tiên nhân đã từ bỏ từ cách bước vào luân hồi rồi. Sinh mệnh sẽ có luân hồi, hoặc là rơi xuống lục đạo, hoặc đầu thai sang kiếp khác. Từ bỏ tư cách bước vào luân hồi ngang với việc thẳng thừng chặt đứt đường lui cuối cùng, vĩnh viễn tự xóa bỏ bản thân. Tiên nhân trước khi chết cũng phải trải qua thiên nhân ngũ suy, sau đó sẽ chết trước cổng trường sinh. Không có linh đan diệu dược nào có thể giúp tiên nhân tiếp tục sống nữa, ngay cả linh hồn cũng không được phép lưu lại, mà nhất định phải bước vào lục đạo luân hồi. Thiên Miễu tiên nhân này vì lưu lại một chút tàn hồn cho mình tới ngày nay mà đã phải trả một cái giá tương đối lớn rồi. Xin hỏi là tại sao ngươi lại làm vậy? La Trinh hỏi. Chờ một người. Thiên Miễu tiên nhân nhẹ giọng nói. Chờ ai? Ngươi. Đối với đáp án này La Trinh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Thanh Long đã nói cho hắn biết cái xúc sắc kia thoạt nhìn như một trò chơi nhưng thật ra nó chính là một vòng xoay số mệnh, mục đích chính là để lựa chọn ra võ giả có số mệnh dồi dào nhất, mà La Trinh là người đầu tiên thông qua được vòng xoay số mệnh, đương nhiên cũng là người có số mệnh tràn đầy. Thực tế thì số mệnh của ngươi vẫn không đủ tư cách cho lắm. Thiên Miễu tiên nhân thoáng thất vọng. Không đủ tư cách? La Trinh tự cảm thấy vận may của mình không tồi chút nào. Người tốn mất 6 lần mới thông qua được vòng xoay số mệnh do ta bố trí. Giờ theo thiết kế vòng xoay số mệnh của ta thì có 0,003% sẽ ném ra được cái ném thêm một lượt. Như vậy tính ra đại khái là trong 169 triệu nghìn người sẽ có một người đạt được, nói cách khác xác suất là 1/169 triệu. Thiên Miễu Tiên Nhân thản nhiên nói. Nghe tới con số này, La Trinh nhất thời cảm thấy hơi hoang mang. Dựa theo lời của Thiên Miễu Tiên Nhân nói thì phải mời tới 169 triệu người, mỗi người đến thử một lần, lúc đó mới có một người có thể giống như hắn, có cơ hội ném xúc sắc 6 lần để thông qua vòng xoay vận mệnh. Nhưng yêu cầu của ta là chỉ ném xúc sắc một lần là thông qua được vòng xoay vận mệnh này, Thiên Miễu Tiên Nhân lại nói tiếp. Ném một lần xúc sắc mà liên tục ném chúng ném thêm một lượt sau, cái xác suất này... La Trinh đúng là cạn lời luôn rồi, chuyện này chỉ sợ không thể gọi là số mệnh được nữa, mà phải gọi là ông trời thiên vị người ta mới đúng. Đúng, đó là xác suất 1/560 tỷ, Thiên Miễu Tiên Nhân trả lời. Một con số lớn như thế khiến La Trinh hòa hết cả mắt. Số dân trong trung vực khá là đông đúc, chỉ tính riêng một thành Vân Hải thôi thì đã có mấy ngàn vạn người, đó là còn chưa tính về thành Thiên Khải, thành Ngọc Lan và những thành thị lớn khác. Nhưng cứ cho là đếm hết tất cả số người trong khắp cả trung vực thì cũng không ai đạt tới được cái yêu cầu mà Thiên Miễu Tiên Nhân nói ra. Nhìn thấy La Trinh cứ chớp mắt, Thiên Miễu Tiên Nhân cười nói, có lẽ là do yêu cầu của ta quá cao. Không phải là cao bình thường, La Trinh gật đầu đồng ý. Chẳng qua ngươi vẫn đứng lên trên Tử Vi Đại Thiên Cung đi, để ta tính toán số mệnh cho ngươi một chút, Thiên Miễu Tiên Nhân nói. Trên mặt La Trinh lộ vẻ tò mò, sau đó tự hỏi trong đầu, nhân tộc chúng ta còn có cách tính số mệnh nữa sao? Cách suy tính số mệnh thì đương nhiên là có, ta cũng nghĩ ngươi nên đi tính thử xem, Thanh Long đề nghị. Thực tế thì trong lòng Thanh Long cũng tồn tại nghi ngờ này. Thanh Long đoán là Trình có số mệnh đại thế chi tranh, nhưng đó chỉ là suy đoán của nó và Xích Long mà thôi. Hơn nữa Thanh Long và Xích Long cũng đều không biết là cách tính toán số mệnh và vận mệnh, chỉ có đại ca của bọn họ mới nắm rõ được phương pháp này, cho nên tới nay bọn họ không thể suy tính chính xác số mệnh của La Trinh. Nếu bây giờ Thiên Miễu Tiên Nhân có thể suy tính ra được, thì đương nhiên Thành Long cũng đề xuất La Trinh thử xem. La Trinh gật đầu, sau đó bước chân lên Tử Vi Đại Thiên Cung kia. Vừa đi hắn vừa hỏi, Thành Long, một tiên nhân trong nhân loại chúng ta còn có thể tính ra được hết cả vận mệnh, ngươi là chân long của long tộc, vậy tại sao không tính được? La Trinh tuy không rõ địa vị của Thiên Miễu Tiên Nhân trên thiên giới cho lắm, nhưng cũng có thể xác định được rằng địa vị của Thiên Miễu Tiên Nhân chắc chắn không thể sánh bằng địa vị của Thanh Long trong long tộc. Đường đường là chân long giới mà cũng chỉ có 49 con chân long mà thôi. Nhưng trong thượng giới của nhân loại, tiên nhân hẳn là không thể nào đáng giá tới vậy. Chẳng qua trong óc của La Trinh rất mơ hồ về thượng giới, cho tới nay hắn cũng mới chỉ đi được cái phần rìa của chân long giới ở một tòa thành nhỏ dùng để tiếp dẫn người của tộc long mạch dưới hạ giới phi thăng lên mà thôi. Vậy nên đương nhiên La Trinh không nghĩ ra được vấn đề trong đó. Ai ngờ Thanh Long chỉ thản nhiên nói, người rất xem thường các thủ đoạn của nhân tộc các ngươi. Thập vạn đại giới đều bị nhân tộc chiếm cứ cả. Ha ha, chuyện này cứ để sau hãng tính. La Trinh đảo tròn trong mắt, sau đó liền nhìn tới cửu cung trên mặt đất bắt đầu lóe sáng. Từng đường nét chữ lớn chừng bàn tay không ngừng tỏa ra ánh sáng. Chúng đan cài vào nhau tạo thành những đường nét tinh tế xuyên qua xuyên lại. Cứ thế, một chút ánh sáng đánh vào người La Trinh rồi lập tức bắn ngược lại về phía một chữ to khác, sau đó lại phát ra càng nhiều vệt sáng nhỏ. Bị vây ở giữa, La Trinh lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường. Còn quả cầu khủy tinh đen tuyền trôi nổi ngay phía trước của Tử Vi Đại Thiên Cung kia thì không ngừng quay qua quay lại, dường như nó đang suy tính vận số mệnh của hắn. Sau một lúc lâu, quả cầu thủy tinh kia bỗng rung lắc một chút, sau đó đập mạnh xuống đất. Phía mặt ngoài quả cầu xuất hiện vết nứt giống như một đóa hoa nở rộ. Thấy cảnh này, La Trinh liền hoảng sợ, hắn nhìn chăm chăm vào quả cầu thủy tinh kia mà hỏi, Thiên Miễu Tiên Nhân, ông không sao chứ? Màn xương trong quả cầu thủy tinh đen tuyển kia quay cuồng một trận, cuối cùng dần dần tạo thành một cái hình đầu lâu. Hình đầu lâu này lập tức dùng chất giọng vừa suy yếu vừa có chút sợ hãi hỏi, người cũng có được lệnh bài của tiên phủ sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào vết nứt trên quả cầu thủy tinh, sau đó nghe thấy tiếng Thiên Miễu Tiên Nhân ngày càng suy yếu, liền lo lắng nói, đúng là ta có lệnh bài tiên phủ, nhưng quả cầu thủy tinh của ông bị phá rồi. Kệ mẹ nó đi, mau đem lệnh bài của ngươi ra đây cho ta xem, Thiên Miễu Tiên Nhân vội la lên. La Trinh không nghi ngờ gì mà lấy tấm lệnh bài tiên phủ từ trong nhẫn tu di ra. Lúc này đối với La Trinh mà nói, tiên phủ cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao thì hắn cũng không thể động vào nơi nào trong đó cả. Tấm lệnh bài khắc chữ tốn kia cũng chỉ như một tấm giấy thông hành mà thôi. Quả cầu thủy tinh trôi nổi trước mặt La Trinh, hốc mắt tối om của Thiên Miễu Tiên Nhân nhìn chằm chằm tấm lệnh bài trong tay của La Trinh, sau đó thở dài một hơi. Thì ra là thế, ngươi cũng trở thành chủ nhân mới của cái tiên phủ hỗn độn kia. Nói như vậy ông, La Trinh thực sự kinh ngạc. Thiên Miễu tiên nhân cười cười, sau đó quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng chuyển động, nhắm ngay vào vách tường cách đó không xa. Ở vách tường phát ra một tràng tiếng ma sát, sau đó nhanh chóng được mở ra. Người đi lấy thứ ở sau vách tường kia ra đi. La Trinh tò mò đến bên cạnh vách tường, lấy ra hai tấm lệnh bài, một tấm trong đó giống y như đúc trước của La Trinh vừa rồi, đều ghi một chữ tốn, thế nhưng bên cạnh lệnh bài ghi chữ tốn kia còn có một tấm ghi chữ chấn nữa, vậy mà có tới hai tấm lệnh bài. Nhìn hình dạng kiểu dáng của hai tấm lệnh bài giống nhau như đúc, chắc hẳn đều đến từ tiên phủ. Thấy vẻ mặt của La Trinh thay đổi, Thiên Mẫu tiên nhân thản nhiên nói, ta là chủ nhân thứ ba của tiên phủ kia. La Trinh hít một hơi thật dài. Lúc trước khi còn ở tiên phủ, La Trinh cũng biết rõ tiên phủ từng có mấy đời chủ nhân, hắn thông qua khảo nghiệm cho nên được coi là chủ nhân mới nhất, nhưng hắn nào có thể nghĩ ra rằng mình lại gặp lại chủ nhân thứ ba của tiên phủ. Tấm lệnh bài này, La Trinh đang định hỏi tấm lệnh bài khắc chữ chấn kia rốt cuộc dùng để làm gì. Thiên Miễu tiên nhân thản nhiên cười nói, tấm lệnh bài có chữ chấn này là dùng để mở ra chân tuyệt lộ, nhưng bây giờ người vẫn chưa thể vào đó được, chờ sau khi đột phá sinh tử cảnh thì người có thể đi vào. Về nguồn gốc của tiên phủ, ta cũng không thể nói cho người biết quá nhiều, ta chỉ có thể nhắc nhở người rằng tiên phủ còn to lớn hơn người tưởng tượng rất nhiều. Thiên Miễu tiên nhân nói xong lại hỏi, nếu người đã trở thành chủ nhân lâm thời của tiên phủ, vậy chắc hẳn cũng đã có được bức quán tưởng rồi, không biết là người đạt được bức quán tưởng cấp mấy? Quán tưởng? La Trinh gật đầu rồi nói ngay, là bức nhật nguyệt tinh thần. Quả cầu thủ tinh lập tức rung lắc một trận rồi rơi thật mạnh xuống đất, đánh bộp một tiếng giòn vang, trên bề mặt lại có thêm vết nứt. Tiền bối, ông không sao chứ? Nhìn thấy quả cầu thủy tinh lại rơi lần nữa mà trên mặt La Trinh lộ rõ vẻ lo lắng. Quả cầu thủy tinh lại chậm rãi bay lên, thản nhiên nói, không sao, ngươi chắc chắn là ngươi đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần sao? La Trinh gật đầu, một đường chân nguyên bắn ra khỏi bàn tay, trong chân nguyên thiên ma còn có một chút ánh sao lấp lánh. Có thể quán tưởng được tinh trong bức nhật nguyệt tinh thần, không tồi, thế nhưng có thể lấy được bức cuối cùng thì thật đúng là khó tin. Đây là bức quán tưởng tối cao được chủ nhân tiên phủ đời đầu tiên quán tưởng. Thiên Miễu tiên nhân thì thào, chủ nhân đời đầu tiên rốt cuộc là ai vậy? La Trinh tò mò hỏi. Trong thập vạn đại giới không có một ai có tư cách đặt tên cho tiên phủ, nói cách khác địa vị của vị chủ nhân đầu tiên đã vượt qua cả thập vạn đại giới, bệ nghệ trên cao hay sao? Đối với một thân phận như vậy thì bảo sao La Trinh không tò mò cho được. Đây không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể thăm dò được, ngươi cũng không cần phải biết. Thiên Miễu tiên nhân nói thêm, hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, thứ mà ngươi tu luyện là công pháp của ma tộc. Điểm đặc biệt của thiên ma thần quyền là tính cắn nuốt, đương nhiên là lợi hại khác thường, nhưng chung quy lại thì nó không phải là chính đạo. Nhân tộc chính thống chúng ta sao có thể đi tu luyện tà đạo của tộc khác chứ? La Trinh đảo mắt, hắn cho rằng lời của Thiên Miễu tiên nhân như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Nếu không phải thiên ma thần quyền phát huy ra uy lực thần kỳ ở những thời khắc mấu chốt thì cũng chẳng biết La Trinh đã chết bao nhiêu lần rồi. Thế mà người này lại xem thường như vậy, cứ cho là hắn muốn tu luyện công pháp cao cấp nhất của nhân tộc thì vấn đề đặt ra là còn chẳng biết trung vực liệu có hay không để mà tu luyện, hơn nữa cho dù có thì chắc gì đã đến lượt La Trinh. Tuy La Trinh mang tiếng là xuất thân từ Vân Điện, thế nhưng trên thực tế thì ngoài bản thiên ma thần quyền vô tình đạt được ở Thanh Vân Tông ra, thì những tài nguyên khác đều là do hắn tự mình ra sức mà tranh giành. Hắn cũng không tốn miết bao nhiêu tâm huyết của Thanh Vân Tông, lại chẳng có tiêu phí chút tâm huyết nào của Vân Điện. Nói cách khác, quá trình trưởng thành của hắn thực tế giống như một võ giả độc lập, là hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Thấy La Trinh không nói lời nào, Thiên Miễu tiên nhân đại khái cũng rõ, nhưng lời mình nói có vài phần không đúng, sau đó lại thản nhiên nói, thôi thôi, một lão giả đã chết như ta đây, đến vòng luân hồi còn chẳng bước vào được, đến muốn đầu thai làm súc sinh còn không được, mà lại đi để ý mấy cái lặt vặt này, thật là buồn cười. Chẳng biết tại sao khi nghe nói như thế, La Trinh lại bỗng cảm thấy Thiên Miễu tiên nhân này có chút đáng thương. Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà khiến ông ta phải tự tống linh hồn của mình vào đây, đau khổ chờ đợi suốt 2000 năm, bằng lòng không tiến vào vòng luân hồi nữa, vậy rốt cuộc trong đó phải có nỗi khổ gì chứ? Tiền bối, công pháp mà ta tu luyện quá hỗn tạp, thực sự cũng chẳng ra kết cấu gì, thế nhưng cũng là bởi vì khi đó điều kiện có hạn. Công pháp mà La Trinh tu luyện, quả thực là chẳng có cái nào là yếu, người nào có thể tu luyện được một trong số các công pháp đó như La Trinh thôi thì có lẽ cũng đủ để tiếu ngạo một phương, thành tựu đạt được không hề nhỏ. Thế nhưng trong mắt của Thiên Miễu tiên nhân thì chỉ sợ công pháp đó cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau đó La Trinh lại hỏi, tiền bối vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao lại phải xem số mệnh của ta? Ai, vừa rồi phát hiện ra lệnh bài tiên phủ trong cơ thể ngươi cho nên đã làm gián đoạn chuyện này, Người đứng lại đi, ta còn phải xem số mệnh người như thế nào, Thiên Miễu tiên nhân nói. Chờ sau khi La Trinh đứng về đúng vị trí, trên đài của Tử Vi Thiên Cung lại bắt đầu sáng lên. Thái Dương, Thiên Lương, Phá Quân, Tả Phủ, Văn Khúc. Từng chút ánh sáng màu vàng lóe ra, sau đó dần dần bắn nhanh ra ngoài. Cả đám vệt sáng màu vàng đều chiếu thẳng ra, ngay sát thân thể của La Trinh. Đám vệt sáng vàng này bao phủ bên ngoài La Trinh, nhưng trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với thân thể hắn. Trong tử vi đầu số có vô số mệnh cách, ví dụ như tam hợp, hỏa tham cách, nhị diệu đồng lâm cách hay lục hợp uyên ương cách. Thiên Miễu tiên nhân cũng không ngừng đọc lên bắt đầu tính toán số mệnh La Trinh, miệng cứ mấp ma mấp máy nhưng người ta lại không thể nghe rõ được. Sau khoảng ba nén hương, tiếng của Thiên Miễu tiên nhân bỗng rõ ràng hẳn lên. Phá cánh cửa lớn mọc ra sau Liêm Trinh là thất sát triều đấu cách, không đúng, ngược với trời trăng xuyên qua thiên mã là Minh Châu xuất hải cách, vẫn không đúng. Đây là đại thế chi tranh. Lời của Thiên Miễu tiên nhân còn chưa nói hết, quả cầu thủy tinh lần nữa chấn động thật mạnh, sau đó liền rơi thẳng xuống. Phía trên phía dưới của quả cầu thủy tinh đều đã có những vết nứt, hiện ra các bộ phận bên trong cũng xuất hiện những vết dạn chẳng chịt như mạng nhện. Nhưng không biết Thiên Miễu tiên nhân có phải dùng mắt để nhìn hay không, bởi vì nếu không thì vết nứt này đã chắn tầm mắt của ông ta mất rồi. Tiền bối, ông không sao chứ? Chỉ trong chốc lát quả cầu này đã rơi xuống tới 3-4 lần, La Trình cũng cạn con mẹ nó lời luôn rồi. Sau khi lăn lộn một vòng trên mặt đất, quả cầu thủy tinh kia lại chậm rãi bay lên trở lại, đồng thời truyền ra một tiếng cười đau khổ. Không phải là... Chắc không phải ngã tới mức hỏng đầu luôn rồi chứ? La Trinh thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua một chút linh hồn của Thiên Miễu tiên nhân hẳn là cũng chẳng có đầu óc gì để mà hỏng cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin hẹn mọi người ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt và xin hẹn gặp lại.